Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, bảo tàng nữ hài. Hỏa cầu màu lam cho Trần Lạc một cái trọng yếu dẫn dắt. Ma pháp cùng khoa học, từ trình độ nào đó nói, cũng không phải là đối lập lẫn nhau, mà tối hôm qua hỏa cầu màu lam kia uy lực, cũng tuyệt đối không phải hỏa cầu thuật cực hạn. Bất quá, hiện tại Trần Lạc còn không có đủ thực lực đi nghiệm chứng trong lòng của hắn những phỏng đoán kia. Càng là ma pháp cường đại, liền càng phải đem nó hạn chế tại trong phạm vi có thể khống chế. Ma pháp mất đi khống chế, liền sẽ biến thành ma pháp sư tai nạn. Lấy Trần Lạc bây giờ tinh thần lực, tại phóng thích ma pháp đồng thời, phân thần đi làm những chuyện khác, vốn là rất nguy hiểm. Trước mắt hắn, còn không dám nói mình có thể hoàn toàn khống chế thăng cấp đằng sau hỏa cầu. Ngoài ra, muốn phóng thích một cái thăng cấp bản hỏa cầu thuật, hắn cần trước phóng thích một cái hỏa cầu màu đỏ, sau đó mới có thể bắt đầu tụ tập khí oxy. Cứ như vậy, ma pháp của hắn liền làm không được thuấn phát, không cần dài răng giặc ngâm tụng cùng ma pháp thủ thế. Là Trần Lạc ưu thế chỗ, tại đề cao ma pháp uy lực đồng thời, cũng đã mất đi hắn duy nhất ưu thế. Trần Lạc tạm thời không có ý định đem biến dị hỏa cầu thuật sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Đây là trước mắt hắn lớn nhất át chủ bài. Hỏa cầu màu lam uy lực, tăng thêm hắn thi triển tốc độ, cho dù là ma pháp sư trung cấp, thậm chí là ma pháp sư cao cấp cũng vô pháp chống cự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể rút ngắn thi triển ma pháp thời gian. Đây là trước mắt hắn cần giải quyết vấn đề. Hỏa cầu màu lam sự tình, Trần Lạc tạm thời buông xuống. Hắn dưới mắt cần làm là gia tăng hắn phóng xuất ra hỏa cầu số lượng. Chờ đến hắn có thể tự nhiên khống chế 10 cái hỏa cầu thời điểm, chính là tiến hành ma pháp sư sơ cấp nhận chứng thời điểm. Chỉ bất quá, Trần Lạc trước mắt còn chỉ có thể khống chế 1 cái hỏa cầu. Khi hắn muốn triệu hồi ra hỏa cầu thứ 2 thời điểm, đối với trước 1 cái hỏa cầu khống chế liền sẽ yếu đi rất nhiều. Dẫn đến trước 1 cái hỏa cầu thuật trực tiếp sụp đổ. Trần Lạc biết, đây là bởi vì hắn tinh thần lực không đủ cường đại vấn đề. Nhưng theo hắn biết, ma pháp học tập cũng không phải là không có đường tắt. Tại trong trường hà thời gian dài dằng dặc, có vô số người đối với nguyên thủy nhất ma pháp tiến hành cải tiến. Trong đó cũng bao gồm đối với tinh thần lực xảo diệu vận dụng. Có thể giảm xuống thi triển một loại nào đó ma pháp tinh thần lực hạn cuối các loại. Nhưng những vật này, tại bất luận cái gì gia tộc đều là bí mật bất truyền. Là Trần Lạc tại ma pháp hiệp hội cũng vô pháp lấy được. Hôm nay Brittany lão sư có việc không tại. Trần Lạc viết xong mấy đạo đề luyện tập kia, nhàm chán phía dưới, nhìn về phía bên cạnh còn tại trầm tư suy nghĩ Isabella. Thuận miệng hỏi, Isabella học tỷ, ngươi bây giờ có thể đồng thời triệu hồi ra mấy cái hỏa cầu. Isabella ngay tại suy nghĩ vấn đề, không ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, 9 cái, cho dù là Trần Lạc đã sớm biết, Isabella tại trên toán học cùng ma pháp đều có không thể tầm thường so sánh thiên phú. Nhưng nghe đến nàng hiện tại liền có thể khống chế 9 cái hỏa cầu lúc, vẫn còn có chút chấn kinh. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nàng tại từ học viện Thánh Đô Na tốt nghiệp trước đó liền có thể trở thành ma pháp sư sơ cấp, cho dù là bọn hắn những con em quý tộc có quyền thế này, tại nhập học trước đó cũng đã tiếp xúc ma pháp rất lâu, nhưng có thể lấy 17 tuổi trở thành ma pháp sư sơ cấp cũng có thể coi là ma pháp thiên tài. Nói như vậy, nàng ngay từ đầu kỳ thật đối với Trần Lạc hạ thủ lưu tình rất nhiều. Mặc dù theo Trần Lạc, ma pháp của nàng còn có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như ngâm sướng tốc độ quá chậm, câu thông ma pháp nguyên tố tốc độ quá chậm các loại. nhưng nàng tinh thần lực cường đại, lại là hiện tại Trần Lạc chỗ còn lâu mới có thể cùng. Bị Isabella nho nhỏ đả kích đến đằng sau, Trần Lạc liền không nói thêm nữa, bắt đầu luyện tập lên hỏa cầu thuật tới. Chỉ tiếc, mỗi khi hắn muốn triệu hoán hỏa cầu thứ hai thời điểm, đối với hỏa nguyên tố khống chế liền sẽ gần như sụp đổ. Dùng cái này đến xem, muốn khống chế càng nhiều hỏa cầu, hay là cần chờ tinh thần lực của hắn tăng lên đằng sau. Trần Lạc có thể cảm nhận được, tinh thần lực của hắn tốc độ tăng lên, xa xa cao hơn thường nhân, một ngày này sẽ không quá xa. Mọi người phổ biến cho rằng, tinh thần lực cùng người lực lượng linh hồn có quan hệ. Về phần Trần Lạc lực lượng linh hồn vì cái gì khác hẳn với thường nhân cường đại, trong lòng của hắn ẩn ẩn có thể đoán được một chút. Mỗi lần nghĩ tới đây, tâm tình của hắn liền hơi có vẻ phức tạp. Isabella viết xong bài tập của mình, nhìn Trần Lạc luyện tập hỏa cầu thuật đã có một hồi. Nàng lại nhìn một hồi, trên mặt rảo hoạt dáng tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất. Ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, có muốn hay không đồng thời khống chế hai cái hỏa cầu? Trần Lạc ánh mắt nhìn về phía nàng. Isabella tiếp tục nói ra, người cái thứ nhất hỏa cầu thuật rất ổn định. Nếu như dựa theo trên sách học trình tự, người ít nhất phải 2 tháng về sau mới có thể làm đến đồng thời khống chế hai cái hỏa cầu. Ta có thể cho ngươi rất nhanh liền có thể làm được điểm này. Trong học viện chỗ giảng dạy ma pháp, tự nhiên không thể cùng nội tình thâm hậu quý tộc giáo dục so sánh. Isabella thân thế hiển hách, nàng biết được một chút người khác không biết ma pháp kỹ xảo. Cũng rất bình thường, chỉ bất quá, Trần Lạc có thể không tin nàng sẽ hảo tâm đem giao cho mình. Cho dù là những gia tộc khổng lồ kia nội bộ, những này cũng là nghiêm cấm truyền ra ngoài bí ẩn. Ở phương diện này, chỉ sợ Britney lão sư cũng so ra kém nàng. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Trần Lạc lườm nàng một chút, hỏi, ngươi cần ta làm cái gì? Xem ra ma pháp quả nhiên là ble chỗ yếu hại. Isabella trong lòng nghĩ như vậy, hai tay ôm ngực, đắc ý nói, trước gọi một tiếng tỷ tỷ nghe một chút. Tỷ tỷ, ngoặc kép, Isabella nhìn xem Trần Lạc, lần nữa bị hắn không có nguyên tắc, không có điểm mấu chốt cử động chiết phục. Trên thế giới tại sao có thể có ble người như vậy? Isabella niên kỷ vốn là so với hắn lớn hơn một chút, lại là sư tỷ đồng môn của hắn. Đối với Trần Lạc mà nói, gọi nàng một tiếng tỷ tỷ cũng không phải là cái gì thẹn thùng sự tình. So sánh cùng nhau, hắn càng quan tâm là tăng lên hỏa cầu thuật đẳng cấp đường tắt. Isabella bản ý là trước làm khó hắn, nhắc lại ra bản thân chân chính yêu cầu. Căn bản không nghĩ tới hắn một tiếng này, tỷ tỷ, kêu dứt khoát như vậy. Ngược lại làm cho nàng có chút không biết làm sao. Hồi lâu, nàng mới ho nhẹ một tiếng, nói ra, muốn ta dạy cho ngươi cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, về sau có cái gì cùng loại định luật vật rơi phát hiện mới, không thể giấu giếm ta. Nàng quanh co đã hơn nửa ngày, nguyên lai là muốn cùng chính mình lăn lộn luận văn, cũng may Trần Lạc đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chỉ cần không phải Isabella đối với hắn có cái gì ý nghĩ xấu là được. Trần Lạc cũng không có do dự, dứt khoát nói ra, không có vấn đề. Isabella trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, giơ bàn tay lên, nói ra, ước định. Trần Lạc khẽ nhíu mày, nói ra, cái này không cần đi. Không được, Isabella lắc đầu, kiên quyết nói, ước định là bị chúng thần chứng kiến. Nếu như ngươi đổi ý, chúng thần sẽ thay ta trừng phạt ngươi. Thế giới này ước định thì tương đương với một thế giới khác lời thề, chúng thần trừng phạt thì cùng loại với, nếu như trái với, ắt gặp thiên khiển. Cái gì? Mặc dù chúng thần không nhất định có thời gian phản ứng ngươi, nhưng cũng sẽ cho người không muốn tuân thủ ước định nhất định áp lực tâm lý. Nếu Isabella kiên trì, Trần Lạc cũng liền theo nàng đi. Hắn đưa tay phải ra, cùng Isabella mười ngón đan xen, nói ra, "Table, ở đây cùng Isabella kết xuống ước định, nếu như trái với, nguyện ý tiếp nhận chúng thần trừng phạt." Mười ngón đan xen là ký kết ước định thủ thế. Isabella ngón tay tinh tế thon dài, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Trần Lạc nắm chặt tay của nàng lúc, tâm thần không khỏi rung động, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dắt ble tay cảm giác, cùng nàng nữ sinh bằng hữu hoàn toàn khác biệt. Isabella trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên, trong lòng cũng âm thầm có chút hối hận vừa rồi dưới sự xúc động quyết định. Đi đến ước định nghi thức đằng sau, nàng lườm Trần Lạc một chút, nói ra, nhìn kỹ, chỉ gặp nàng trong miệng khẽ ngâm chú ngữ, đồng thời trên tay làm ra phức tạp thủ thế. Cái cuối cùng thủ thế lúc rơi xuống, chín cái lớn nhỏ không đều hỏa cầu, đột ngột xuất hiện ở Trần Lạc trong không gian chung quanh. Ayable loại mang theo đắc ý nhìn Trần Lạc một chút, nói ra, đồng thời phóng thích nhiều cái hỏa cầu mấu chốt, là tinh thần lực phân tán. Hiện tại ta liền dạy ngươi phân tán tinh thần lực kỹ xảo. Theo Isabella giảng giải, Trần Lạc dần dần minh bạch. Isabella hỏa cầu thuật, cùng trên sách học chỗ giảng dạy, mặc dù bản chất là giống nhau, nhưng trên quá trình lại có rõ ràng khác biệt. Phổ biến ma pháp lý luận, giảng chính là nhất lực hàng thập hội, là từng cái triệu hoán hỏa cầu. Loại phương pháp này khuyết điểm ở chỗ cần thiết thời gian rất dài. Cần đủ cường đại tinh thần lực để duy trì trước hết nhất triệu hồi ra hỏa cầu. Nhưng ưu điểm cũng là rõ ràng. Bất kỳ cái gì ma pháp học đồ, chỉ cần tinh thần lực đầy đủ, liền có thể tùy tiện tăng lên hỏa cầu hạn mức cao nhất. Isabella phương pháp, ở chỗ xảo, nó từ bỏ truyền thống phương pháp, mà là đem tinh thần lực phân tán thành mấy phần, đồng thời triệu hồi ra nhiều cái hỏa cầu. Bởi vì loại này đồng thời tính nguyên nhân, truyền thống phương pháp triệu hồi ra một cái hỏa cầu thời điểm, nó đã triệu hoán ra 10 cái, nhưng nó khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Phân tán tinh thần lực liền tương đương với nhất tâm đa dụng, muốn đồng thời câu thông nhiều như vậy ma pháp nguyên tố. Khảo nghiệm này chính là ma pháp thiên phú. Trần Lạc trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Nếu như hắn có thể phân tán tinh thần lực đồng thời thả ra nhiều cái hỏa cầu, như vậy hắn có thể hay không tại phóng thích hỏa cầu thời điểm, đồng thời tụ tập một chút khí oxy, một chút khí hydro. Mặc dù khó khăn như vậy càng lớn, nhưng cứ như vậy, hắn chẳng lẽ có thể làm đến màu lam biến dị hỏa cầu thuấn phát? Hiện giai đoạn khốn nhiễu hắn vấn đề khó khăn lớn nhất cứ như vậy giải quyết. Trần Lạc nhìn về phía Isabella, ánh mắt lập tức liền phát sinh biến hóa. Hắn thiếu tiền thời điểm, Isabella cho hắn đưa tới kim tệ. Hắn tại trên ma pháp gặp được trở ngại lúc, Isabella cho hắn đưa tới hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Mỗi khi hắn lâm vào khốn cảnh thời điểm, Isabella đều sẽ tức thời xuất hiện. Nàng ở đâu là ngôi sao phiền phức gì? Căn bản chính là chính mình bảo tàng nữ hài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.